12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 65, góc truyện audio.com. Viết, Kim Ngu 1993. Chứ tôi phải dùng vẻ mặt nào đây? Sư tử liếc nhìn Bảo Bình nói. Phải có thành ý hỏi thăm một chút chứ. Bảo Bình vẫn tươi cười nói có vẻ cậu chẳng sợ sư tử chút nào. Cho tôi xin đi sao không khí căng thẳng vậy? Hai người đi tìm bọn tôi có việc gì sao? Song tử lên tiếng làm tan không khí khó chịu. Không có việc gì hết chỉ muốn xem coi các cậu sao vẫn chưa chết để cái hôn. À để bọn tôi không phải thấy mặt mấy kẻ đáng ghét các cậu nữa. Nhân mã định nhắc đến hôn ước nhưng chợt nhớ ra sự có mặt của ái ái ở đây liền sửa lại lời nói. Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng cô lo lắng cho tụi này mà không dám nói chứ. Song tử giả vờ tỏ vẻ mặt buồn nói. Đúng là có chút thất vọng hay. Bảo Bình hùa theo. Thì, cũng có chút. Nhân mã không chịu nổi vẻ mặt đó của Sót Lý Nhí nói. Cuối cùng cũng thừa nhận ha ha. Song tử cười đắc chí. Cậu là kẻ đáng ghét. Nhân mã dậm chân bỏ đi. Ê nè cô giận sao? Sót liền chạy theo em. Vậy là không ai lo cho mình sao ta? Bảo Bình chống cằm nhìn ST. Cậu đừng có mà nhìn tôi không thèm lo cho tên nghiện thí nghiệm như cậu đâu. ST nói rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Ê nè tôi biết cô lo cho tôi mà sao cô không thừa nhận chứ? Bảo Bình cũng lon ton chạy theo ST để lại cô nàng ải ái ngồi trơ trọi một mình. Ải ái tính chạy theo bốn người kia nhưng bị phục vụ giữ lại. Cô vui lòng tính tiền ạ, tổng cộng là 350.000 thưa cô. Anh phục vụ nói, ạc ăn gì mà giữ vậy không biết. Ái ai hậm hực cắn răng móc bóp ra trả tiền trong khi cô không phải là người hưởng. Cảm ơn quý khách, anh phục vụ tươi cười nói sau khi đã nhận được tiền. Các người được lắm hãy đợi đó. Ái ái bước ra khỏi quán tức giận vô cùng. Song Ngư sau khi rời khỏi phòng y tế thì không biết đi đâu đành đi lang thang xuống cát tầng. Đường xuống cát tầng phải đi ngang qua thư viện. Khi đi ngang Song Ngư vô tình phát hiện ra kẻ vốn chăm chỉ học nay lại trốn ở thư viện nằm ngủ ngon lành. Cô liền nảy ra sáng kiến trêu chọc cậu ta. Rón rén len lén đi vào thư viện đến chỗ người con trai đang nằm ngủ. Song Ngư đi đến bên cạnh chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn xung quanh chỗ chàng trai đang nằm ngủ không có một ai. Cũng biết chọn chỗ ngủ quá nhỉ. Song Ngư xoa xoa cằm đầu gật gù suy nghĩ. Sau khi quan sát tình hình xung quanh Song Ngư quay qua chàng trai gọi khẽ. Sử, nữ, không có động tĩnh gì từ chàng trai. Sử nữ, Song Ngư lớn tiếng hơn. Thấy sử nữ vẫn không có phản ứng gì mặt nở một nụ cười gian. Song Ngư từ trong túi của chiếc váy lấy ra một cây viết. He he he, một nụ cười man dợ phát ra từ miệng của Ngư Nhi gương mặt ác quỷ hiện ra. À, lần này cho anh nếm mùi lợi hại của tôi nhá sử nữ. Dám nói tôi trẻ con sao? Xem tôi không ra gì nè. Cho anh chết, mỗi câu nói là một đường gạch trên mặt sử nữ. Thế là sử nhà ta mọc ra ba cọng rêu mèo. Đang định vẽ nốt bên còn lại thì chuông điện thoại của sử nữ rung lên làm Song Ngư giật mình chui xuống gầm bàn núp. Do quá vội vàng nên Song Ngư đầu đụng phải cạnh bàn đau điếng đúng lúc sử nữ thức dậy. Á, Song Ngư vội lấy tay bụng miệng lại. Gì vậy nhỉ, hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó. Sử nữ nghi hoặc nhìn xung quanh lúc này cậu mới phát hiện điện thoại mình đang rung. Ở trong thư viện nên chỉnh chế độ rung. À ui ra đau quá đi mất hít hít. Song Ngư xoa xoa đầu khóc thầm. Alo sử nữ đây. Sử nữ vuốt mặt cho tỉnh táo rồi bắt máy trả lời. Song Ngư ngồi dưới gầm bàn im lặng quan sát tình hình. Dạ, vâng được rồi em sẽ nhắn lại với cậu ta. Sử nữ nói rồi cúp máy đứng dậy định rời đi thì lần này đến lượt điện thoại của Song Ngư reo lên. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước. Ngoi lên lặn xuống, Song Ngư hoảng hồn luống cuống lấy điện thoại ra tắt ngay. Hít đang ngàn cân treo sợi tóc ai lại nhắn tin vậy chứ? Song Ngư mặt mếu la hét trong lòng. Ra đây đi, giọng của sử nữ vang lên. SN biết mình đã bị phát hiện đành phải lộ diện. Cô chui ra khỏi chỗ núp vừa nhìn lên đã thấy khuôn mặt khó chịu của SN đang nhìn cô đăm đăm. À tôi, Tessen phủi tay đứng dậy làm vẻ mặt hối lỗi của kẻ vừa phạm tội. Cách chương.